Chiêu hồn, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chu đại nhân, người chết bên trong, có một vị làm qua ngụy trang người hồ. Tiểu Nhất Tùng chỉ chờ Chu Đĩnh lên lầu, liền lập tức bẩm báo. Người hồ, trong nhã thất một mảnh hỗn độn. Chu Đĩnh trong tầm mắt đều là người Hán gương mặt, chỉ có gục xuống bàn cỗ kia tử thi trên mặt da mặt hỏng. Hắn đi lên trước, hai ngón xé ra. Bên dưới thâm thúy cốt tướng rõ ràng hơn, nhưng có người thấy rõ là người phương nào gây nên. Chu Đĩnh quay đầu, trầm giọng hỏi qua lúc ấy ở chỗ này lan can chỗ quần chúng. Có người nói, tựa hồ nhìn thấy qua một đạo áo trắng thân ảnh, nhưng này người mang theo màn mũ, bọn hắn cũng không có nhìn kỹ. Tiểu Nhất Tùng thành thật trả lời, đến ngõ tử bên trong người đều cố lấy xem náo nhiệt. Có mấy người sẽ chú ý tới bên cạnh chuyện gì? Áo trắng, màn mũ, Chu Đĩnh nhíu mày một cái. Hắn cơ hồ là lập tức nhớ tới vừa rồi tại bên dưới đưa lưng về phía hắn mà đứng một người. Tiểu Nhất Tùng, lục soát, vâng. Tiểu Nhất Tùng lập tức đi ra nhã thất. Sai sử bắt đầu người phía dưới đem ngõ tử bên trong đám khán giả đều tụ tập đến dưới lầu. Chu Đĩnh trở lại. Lại lần nữa xem kỹ lên tên kia đã đoạn khí hơi thở người hồ. Bây giờ đại tề cùng Đan Khâu mặc dù tạm dừng can qua, lại cũng không có thể nói bên dưới không có mãnh liệt mạch nước ngầm. Lúc này dạng này một cái người hồ xuất hiện tại Vân Kinh ngõ tử, không thể bảo là không gian trá. Tiểu Chu đại nhân, mặc bạch y ngược lại là có, khả mang màn mũ nhưng không có. Tiểu Nhất Tùng thở hồng hộc chạy lên lầu đến. Ta nhìn một vòng, đều là chút vai không thể khiêng tay không thể nâng văn nhược người. Như thế nào nhìn cũng không giống là có thể đem 8 người này đều giết chết chủ nhân. Thử qua, Chu Đĩnh hỏi, đều thử qua, không có một cái có học võ căn cơ. Tiểu Nhất Tùng một tay chống tại ngang hông, hướng một bên chạy đường vẫy vẫy tay. Liền hắn nói đúng kia mang màn mũ lang quân có chút ấn tượng. Lúc ấy. Kia lang quân đang cùng một tuổi trẻ nữ tử ở bên kia nghe tì bà. Chu Đĩnh đầu tiên là thuận Tiểu Nhất Tùng chỉ phương hướng nhìn lại. Một chiếc bàn trống, hai ngọn trà nguội, lập tức hắn một đôi mắt tiếp cận kia chạy đường. Nữ tử kia ngoại hình được ra sao bộ dáng. Hồi, bẩm đại nhân mà nói, nhỏ cũng không có chú ý nhìn. Chỉ bên người nàng vị kia lang quân tiến vào chúng ta dạng này sáng sủa địa phương trong tay vẫn còn để một chiếc đèn. Nhỏ cảm thấy quái, liền nhìn lâu hai mắt. Còn lại, liền cái gì cũng không biết. Chạy đường nơm nớp lo sợ trả lời. Chu Đĩnh mặt lạnh lấy trầm tư một lát. Lập tức mệnh lệnh Tiêu Nhất Tùng nói. Trước đem cái này 8 cỗ thi thể mang về Di Dạ Ti. Ánh trăng lang sáng sủa, tuyết mịn như ở trước mắt. Nhà ngói sau trong ngõ mở tối u tĩnh. Nghe Tố Tránh ra khỏi từ hạc tiết tay, hai chân tiếp đất, lại nghe phía trước một trận đi lại cùng tiếng người xen lẫn. Nàng bị một con băng lãnh tay che miệng lại, tiết bay rơi tóc mai. Từ hạc tiết theo nàng rũ xuống ánh mắt rơi vào mờ u bàn tay của mình. Chẳng biết lúc nào, đã có một mảnh thấm ướt vết máu. Những âm thanh này xa, hắn phút chốc buông tay. Cho dù ta có thể thoát thân, như vậy ngươi đây, ngươi là cùng ta cùng nhau xuất hiện ở đây. Một khi Chu Đĩnh hỏi, luôn có thể tại ngõ tử bên trong những người kia sửa chữa ra đôi câu vài lời. Nhưng ngươi nếu không ở đây, việc này liền có thể không có quan hệ gì với ngươi. Từ Hạc Tiết giải thích với nàng, Từ Hạc Tiết thoáng cúi người, ta biết ngươi không chịu, cho nên bên ta mới. Hắn lời nói không nói tận. Nhưng hai người đều không hẹn mà cùng nhớ tới hắn tại nhà ngói chung thấp thân đem ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong nàng ôm ngang dậy. Chỉ một sát, hắn thân hóa như xương. Liên đới lấy thân ảnh của nàng cũng lặng yên không một tiếng động biến mất tại mọi người trước mắt. Nghe Tố lúc trước không biết, hắn nhìn như gầy gò biểu tượng phía dưới lại cốt hình chí kiên. Trói buộc hai cánh tay của nàng, không để ý tới của nàng dãy giụa. Đưa nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Đi ra nhà ngói. Ta biết ngươi là không nghĩ ta lại tiến một chuyến Di Dạ Ti. Nghe Tố cuối cùng lên tiếng. Nàng lại không ngẩng đầu. Ta chỉ là đang nghĩ, vì cái gì ngươi hóa thân quỷ mị có dạng này không phải người có thể bằng năng lực. Udo lại phải bị ngươi sử dụng nó, mà trừng phạt ngươi, bởi vì bản này không phải ở chỗ này có thể sử dụng năng lực. Kia lấy ở nơi nào mới có thể? Nghe Tố Dương mắt, óng ánh hạt tiết nhẹ phẩy mặt mày của nàng. Từ Hạc Tiết im lặng một lát, đầy trường huyết dịch cùng ống tay áo rìa vết bẩn tại ánh trăng phía dưới chậm rãi hóa thành oánh bụi lơ lửng. Hắn ngẩng đầu, màn đêm chấm nhỏ gầy yếu. Kia là chỗ nào cũng không trọng yếu. Bởi vì, ta sẽ không đi. Hắn ngôn từ bình tĩnh. Nghe Tố kỳ thật nghe không rõ. Nhưng nàng biết, kia cái gọi là từng đạo rơi ở trên người hắn trừng phạt dữ tợn mà khắc sâu. Nàng mặc dù không có nhìn thấy trên người hắn càng nhiều vết thương, nhưng cũng biết, kia nhất định là như trên cánh tay của hắn vết thương bình thường. Mắt trần có thể thấy, là lưỡi đau sắc bén, là huyết nhục hỏng, thật giống như, kia mỗi một đạo, đều là hắn khi còn sống chỗ tự mình nhận qua hình. Chúng ta trở về đi. Gió tuyết thổi đến Nghê Tố chóp mũi phát đau. Ta mua ngọn nến còn có rất nhiều. Trở về, ta liền vì ngươi điểm bên trên. Trở về, cái này hai chữ, tại Từ Hạc Tiết mà nói, lại có lớn lao an tâm. Hắn quay mặt lại nhìn mình bên người cái cô nương này. Chỉ nghe nàng nói hai chữ này, hắn liền rất muốn cùng lấy nàng trở về. Ngươi là thế nào nhận ra cái kia người hồ? Nghe Tố cùng hắn tướng đỡ. Vừa đi, một bên hỏi, người hồ sinh ở cao nguyên. Du mục mà sống, làm cướp đoạt đồng cỏ, tranh đoạt dê bò, bộ tộc ở giữa thường có ma sát. Bọn hắn từ nhỏ có bội đao truyền thống. Bội đao phương thức cùng thói quen đều cùng người Hán có chỗ khác biệt. Vừa rồi nhân yêu kia ở giữa không sức, lại vô thức chạm đến bên eo. Không phải chỉ như thế, còn bởi vì Từ Hạc Tiết tại biên quan cùng đan khâu người Hồ tác chiến 5 năm. Hắn đối người Hồ càng có một phen cẩn thận tinh tế hiểu rõ. Người để cho ta đem Miêu Thái Úy giấu đi, chính là chắc chắn Miêu Thái Úy cùng người này không quen biết. Mà quân tuần bổ tới nhanh như vậy, chính thuyết minh có người đang chờ Miêu Thái Úy vào cuộc. Miêu Thái Úy là Đại Tề Thái Úy. Nguyên tiêu ngày hội, lại lẻ loi một mình đến ngõ tử bên trong gặp một cái người Hồ. Việc này như lan truyền ra ngoài, Miêu Thái Úy chỉ sợ hết đường chối cãi. Thế nhưng là, người vì sao như vậy tin tưởng Miêu Thái Úy? Nghe Tố nhớ kỹ, cơ hồ là tại nàng nhận ra Miêu Thái Úy lúc, hắn liền lập tức làm quyết đoán. Hắn cùng người Hồ ở giữa, duy không chết không thôi. Từ Hạc Tiết từ bỏ tiến sĩ thân phận, dấn thân vào biên quan năm thứ nhất, chính là tại hộ Ninh quân trung, tướng quân Miêu Thiên Chiếu dưới trướng. Kia là hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất thời khắc, tận mắt nhìn thấy chiến trường huyết tinh sát phạt, mắt thấy một trận chiến tranh thất bại cùng thắng lợi đến tột cùng có thể được đến cái gì, lại sẽ mất đi cái gì. Miêu Thiên Chiếu cả đời giết chết người Hồ vô số, như nhập nhà ngói nhã thất chưa hẳn không thể nhận ra kia người Hồ thân phận. Nhưng chỉ cần hắn đi vào, hắn có nhận hay không đạt được người kia liền không trọng yếu nữa. Trọng yếu rằng, mưa gió sắp đến, mà hắn đem tránh cũng không thể tránh. Những người kia ngươi cũng không có hỏi qua sao? Bọn họ là ai? Tại sao phải hại Miêu Thái Úy? Bọn hắn ôm định tử trí, liền cái gì cũng sẽ không nói. Từ Hạc Tiết lắc đầu, Nghê Tố rủ xuống đầu một hồi lâu. Nói, ta còn gặp được một người, là Tưởng Ngự Sử, ta mang Miêu Thái Úy đi thay y phục thời điểm. Hắn cũng tiến vào, ta nhìn hắn tựa hồ cũng không muốn bị quân tuần bổ cùng Di Dạ Ti người phát hiện. Có lẽ, là sổ sách sự có mặt mày. Từ Hạc Tiết thần sắc khẽ nhúc nhích, loại kia ngươi hảo chút ít, chúng ta lại đi Tưởng Ngự Sử nhà. Nghê Tố nói, Từ Hạc Tiết nghe vậy cơ hồ ngẩn ra. Hắn nghiêng mặt qua muốn xem nàng, lại không phòng tàn đèn dập tắt. Trước mắt hắn quy về một vùng tăm tối. Hắn chỉ có thể nghe thấy thanh âm của nàng. Ngọn nến đốt không có. Ta lôi kéo ngươi đi. Sau trong ngõ không có người nào quét tuyết. Tia sáng cũng rất tối tăm. Nghê Tố ném đi đèn lồng, lôi kéo Từ Hạc Tiết ống tay áo dẫm lên nặng nề tuyết động. hướng phía cuối nguồn sáng tìm tòi tiến lên. Cành khô bị nặng nề tuyết động đè gãy. Một mảng lớn băng tuyết không hề có điểm báo trước rơi xuống đến. Đập Nghê Tố đầu đầy đầy người. Nàng hít mũi một cái. Đánh một cái to lớn hắt xì. Nghê Tố, từ Hạc Tuyết hai mắt không thể thấy vật. Chỉ nghe thấy cái này âm thanh động tĩnh. Hắn thử thăm dò đưa tay. Lại không phòng nàng bỗng nhiên quay đầu. Lòng bàn tay của hắn dán lên gương mặt của nàng. Mặt của nàng rất băng. Từ Hạc Tuyết ngón tay ở giữa thậm chí còn chạm tới nhỏ vụn hạt tuyết tử. Thường nhân nhiệt độ đủ để đem nó hòa tan. Nhưng Nghê Tố gặp băng tuyết tại hắn giữa ngón tay óng ánh rõ ràng. Một chút cũng sẽ không tan rã. Người thế nào? Hắn thu tay lại. Không có việc gì. Nghê Tố lung lay đầu. Búi tóc ở giữa tuyết động bị lắc rơi rất nhiều. Nhưng áo choàng mũ trùm bên trong vẫn còn có không ít. Xen lẫn tại vạt áo của nàng. Nàng dứt khoát xoay người. Ta mũ trùm bên trong có thật nhiều tuyết. Người giúp ta một tay. Từ Hạc Tuyết nghe vậy. Đành phải đưa tay hướng phía trước. Đụng chạm đến nàng áo choàng vải áo. Hắn vô cùng có kiên nhẫn đi lên. Hơi lật mũ trùm rìa. Vỗ nhẹ rơi bám vào trên đó tuyết động. Nghe Tố vụng trộm quay đầu liếc hắn một cái. Mờ nhạt ánh trăng cùng hàn vụ xen lẫn. Mặt mũi của hắn không lắm rõ ràng. Từ Tử Lăng, nàng bỗng nhiên gọi. Từ Hạc Tuyết chuyên chú động tác trên tay. Ta cảm thấy Miêu Thái Úy nhất định sẽ hướng ta hỏi ngươi. Hắn tại ngõa tử bên trong liền muốn hỏi. Chỉ là không nghĩ tới tưởng ngự sử sẽ xông tới. Nhưng ta cảm thấy, Miêu Thái Úy nhất định còn sẽ tìm ta. Nghe Tố ngoan ngoãn đứng đấy. Người nói, nếu như hắn hỏi ta ngươi là ai. Ta muốn như thế nào đáp hắn? Từ Hạc Tuyết đầy trưởng dính tuyết. Gió lạnh thổi mở ống tay áo của hắn lộ ra một đạo đỏ tươi vết thương. Hắn xương ngón tay co lại. Lại bởi vì lời của nàng mà thất thần. Từ Tử Lăng, Nghê Tố lại gọi. Ngươi có phải hay không quá đau rồi? Chúng ta mau trở về đi thôi. Nàng không còn dám để hắn hỗ trợ. Vội vàng nắm được tay của hắn. Đêm lạnh không ngõ hẻm. Dẫm tuyết thanh âm dần dần gấp. Từ Hạc Tuyết phụ thuộc vào cái này đem hắn theo U Đô gọi trở về người. Một đôi mắt trống rỗng mà vô thần. Như hắn hỏi ngươi, ngươi liền nói. Ngươi ta bèo nước gặp nhau. Không ký tên họ. Bèo nước gặp nhau. Không ký tên họ. Nghê Tố tại dạ vụ bên trong nhìn về phía hắn cầm. Ngươi trở về. Kỳ thật không phải tìm bằng hữu cũ. Đúng không? Ngươi không muốn gặp ngươi lão sư. Cũng không nguyện gặp ngươi rõ ràng nhận biết Miêu Thái Úy. Vậy ngươi, lại như thế nào chịu gặp ngươi bằng hữu cũ? Nàng nói, ngươi muốn gặp, không phải cùng ngươi có ân nghĩa người, mà là cùng ngươi có cựu oán người. Lúc trước các loại tình nghĩa, tử sinh sư hữu, hắn chân chi trọng chi, không dám lấy tàn hồn chi thân hủy chi. Cho nên hắn tình nguyện tại cái này dương thế bên trong. Đi một mình một con đường. Gặp ngươi lúc, ta nghĩ tới muốn gặp hắn. Từ Hạc Tuyết im lặng nửa ngày. Mới nói khẽ, thế nhưng là Nghê Tố. Ta lại nghĩ, bọn hắn chưa chắc sẽ muốn gặp ta. Kỳ thật hắn câu nói này nghe tuyệt không khổ sở. Ngữ khí của hắn bình tĩnh đến chẳng qua là đang trần thuật một sự thật. Nhưng Nghê Tố nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Vì sao lại không muốn gặp? Bởi vì hắn chết đi mười mấy năm. Không người tế điện. Nghê Tố trong lòng cảm thấy. Trong lòng của hắn chặt chẽ nhớ nhung tình nghĩa đối với hắn lại tựa hồ như quá tuyệt tình. Theo hắn người này rời đi cõi đời này. Thì tốt giống như hết thảy mọi người cùng sự đều cùng hắn cắt đứt. Thế nhưng là. Nghê Tố nắm chặt tay của hắn. Đầy trời bông tuyết như ở trước mắt nhẹ phẩy hai gò má. Nàng từng bước mang theo hắn đi đến cửa ngõ kia phiến vàng ấm quang ảnh bên dưới. Cách đó không xa náo nhiệt thanh âm trở nên cách bọn họ rất gần. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy. Ngươi không nên bị như thế đối đãi. Cách chương.